Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, Pilot Swipe phấn chiến Houndoom. Tại Houndoom bén nhạy khứu giác dưới, Pilot Swipe Snowclaw đặc tính xác thực không phát huy ra ẩn thân tác dụng, nhưng là mưa đá vẫn là có thể cho Houndoom mang đến một chút tổn thương. Mấu chốt dạng này nhiệt độ là thích hợp nhất Pilot Swipe nhiệt độ. Mưa đá bên trong Houndoom giống như mũi tên xuyên qua ra ngoài. Đánh thẳng Pilot Swipe, Icicle Crest, Pilot Swipe một tiếng buồn bực giống. Xong sắp xếp băng trụ lăng không rớt xuống. Mắt thấy là phải đập trúng Houndoom. Houndoom, Quick Attack, Karen xem thời cơ rất nhanh. Đối mặt băng trụ đột nhiên tập kích, cũng không có biểu hiện ra thất kinh. Houndoom không lùi mà tiến tới, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, đã đem băng trụ bỏ lại đằng sau. Trong miệng hỏa diễm quanh quẩn, thả người nhảy lên, hướng phía Pilot Swipe cắn xuống. Biểu hiện như vậy để cùng vì thiên vương đệ tử Kengo cùng Aya đều cảm thấy không bằng. Không hổ là tương lai thành công thượng vị thiên vương người. Lúc này Kuroka Ryosuke đầu có chút ngóc lên, cảm thấy đặc biệt có bề mặt. Hattori Hanzo cùng Aoi Maiko cũng đều ném ánh mắt tán dương. Prise lạnh lùng như cũ. Prise thiên vương, người cái này cái gọi là đệ tử có vẻ như nguy hiểm đâu. Aoi Maiko lãnh đạm nói. Prise hừ lạnh một tiếng cũng không có phản ứng nàng. Kên trình độ hắn vẫn có chút đếm được. Nếu như điểm ấy nguy cơ đều ứng phó không được, cũng sẽ không tìm hắn đến đây. Thậm chí còn truyền nhiều như vậy mình suốt đời bồi dưỡng tinh hoa. Kên hai mắt đã sớm tập trung tại Houndoom trên thân. I see win, Pilot Swipe run run thân thể. Gió lạnh lạnh thấu xương gào thét mà ra. Càng sen lẫn đá đá sỏi. Quét sạch Houndoom, vọt giữa không trung Houndoom đột nhiên sặc một ngụm gió lạnh. Tiếp theo bị lật tung ra ngoài, mắt thấy là phải từ giữa không trung rơi xuống. Houndoom, đối mặt đất sử dụng Flamethrower, dạng này xác thực có thể giảm bớt Houndoom rơi xuống tổn thương. Bất quá ngay cả Ken cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Houndoom hé miệng đang chuẩn bị sử dụng Flamethrower thời điểm, thế mà sặc hai tiếng không có làm dùng đến. Ken lập tức nắm lấy cơ hội. Pilot Swipe băng chùy, siêu siêu siêu, ba cái băng chùy xuyên qua ra ngoài. Houndoom dạng này trạng thái thân thể rất khó tránh thoát băng chùy không góc chết tiến công. Karen rốt cục có chút luống cuống. Mình từ trước đến nay tự phụ tư chất hơn người. Trong người đồng lứa cũng là hãn hữu địch thủ. Không nghĩ tới hôm nay đối mặt cái mới nhìn qua này còn muốn so với chính mình nhỏ chút kên vậy. Mà khắp nơi bị hắn đè lên đánh. Iron Tail, Karen cắn răng hô. Cục diện như vậy Iron Tail cũng chỉ có thể là đánh dụng một viên băng chùy, giảm thấp đối thương tổn của chính mình thôi. Bất quá cho dù là dạng này cũng đủ làm cho người bội phục. Giữa không trung không có mượn lực đồ vật, trống rỗng sử xuất Iron Tail dạng này kỹ năng, tuyệt không phải bình thường Houndoom có thể làm được. Đợi một thời gian tất nhiên là cái đối thủ cường đại. Chỉ gặp Houndoom quăng hai lần cái đuôi, giống như mũi tên cái đuôi bên trên liền mọc lên như kim loại rực rỡ, đập ra một viên băng chùy. Bất quá vẫn là có một viên đánh trúng Houndoom phần bụng, quẳng xuống đất, đầy bụi đất. Hiện tại Kuroka Ryosuke mặt âm trầm, nhịn không được nhìn Prise một chút. Mặc dù Prise như trước vẫn là băng lãnh biểu lộ, nhưng là tại Kuroka Ryosuke trong mắt liền là một loại im ắng khoe khoang. Houndoom, sử dụng hỏa hoa, mau đem hàn khí bước đi ra. Karen hiện tại cũng không lo được cái gì xáo lộ. Đánh như thế nào Pilot Swipe có lợi. Lúc này cục diện đã hoàn toàn bị áp chế. Lại thêm sặc gió lạnh, Flamethrower không xử ra được. Tại không thay đổi dạng này hiện trạng, chỉ có một con đường chết. Houndoom không chỗ ở bị nghẹt yết hầu. liền ngay cả hỏa hoa đều có chút khó mà xử xuất. Lấm ta lấm tấm hỏa hoa tại hao đum khẩn trương tiếng ho khan bên trong phun ra. Kên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Hô to, bay lớ xoay, sử dụng địa chấn ba động tới lặng yên không một tiếng động nhưng là uy lực thình lình. Hao đum lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, trên người mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Karen đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Kên dạng này nắm lấy cơ hội kỹ năng phát động liên miên bất tuyệt công kích thủy triều. Như năng lực này đến cùng là theo chân Prise tu hành bao nhiêu năm? Nhún nhảy, flamethrower, Karen cơ hồ giống lên. Hiện tại cũng không lo được cái gì heo sẽ ảnh hưởng flamethrower uy lực. Nếu không phải vừa mới mình quá mức tự tin, tùy tiện cận thân cũng sẽ không xuất hiện hiện tại cục diện bị động. Lúc này gầm rú càng nhiều hơn chính là đối với mình hối hận. Liền ngay cả Kuroka Ryosuke cũng chưa từng gặp qua Karen như thế có chấn nhiếp lực thanh âm. Hao Doom tựa hồ cũng cảm nhận được Karen tâm tình, khẽ cắn môi đằng không mà lên. Một tiếng thét dài flamethrower lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hướng Pilar Xoay thôn phệ mà đi. Ken không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nếu không phải heo ngăn cản, đạo này flamethrower tuyệt khó ngăn cản. Icicle Grace ngăn cản, lần này băng trụ trực tiếp cắm ở Pilar Xoay trước mặt. Mà Pilar Xoay thừa cơ đã rời đi địa điểm. Hỏa diễm nóng rực rất nhanh liền đem băng trụ từng bước xâm chiếm. Trước sau vẻn vẹn không đến một phút, Pilar Xoay Icicle Grace từ sử dụng đến nay còn không có xuất hiện qua bị nhanh như vậy bị tiêu diệt. Tình huống gần như điên cuồng hao đum vậy mà không có phát giác được Pilar Xoay rời đi. Càng tăng mạnh hơn flamethrower uy lực, băng chùy, Ken khóe miệng hơi nhíu. Karen cảm giác được không ổn, mình vừa mới cũng bị vội vàng sao động làm choáng váng đầu óc. Vậy mà đã mất đi cơ bản nhất phán đoán. Liên tiếp băng chùy từ hao đum bên trái bắn đi qua. Lúc này hao đum chính hết sức chăm chú tại flamethrower sử dụng. Coi như hiện tại rút lui mở flamethrower cũng là không còn kịp rồi. Băng chùy sắc bén như kiếm. Cái này liên tiếp băng chùy xuống dưới. Hao đum tuyệt đối sẽ không lại từ chiến đấu năng lực. Hao đum, không cần rút lui khai hỏa diễm. Vọt thẳng tiến hỏa diễm bên trong. Sử dụng tích xúc năng lượng diễm kích. Karen không thể không sớm xuất ra mình đòn sát thủ. Hao đum nhóm lửa đặc tính. Tại xông vào hỏa diễm trong nháy mắt đó. Tại toàn bộ hỏa diễm bên trong nguồn năng lượng đều tụ tập tại trên người của nó. Toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa bao khỏa. Cắn chặt hàm răng, thẳng đến Pilar Xoay, nhìn xem cấp tốc di động bên trong núi lửa. Ken lấy lại bình tĩnh. Không bị tử chiến đến cùng là không có cách nào cầm xuống Karen Hao Doom. Icicle Crest cản trước mặt mình, Ken khí tức trầm ổn. Lần này Icicle Crest đã không phải là vì phụ trợ tiến công. Vẻn vẹn vì cắt giảm tích xúc năng lượng diễm kích lực lượng. Mình nhất định phải muốn ở chỗ này làm sau cùng chấm dứt. Hao Doom đã phát động nhóm lửa đặc tính. Hệ hỏa kỹ năng đạt được tăng lên cực lớn. Với lại tích xúc năng lượng diễm kích sẽ theo thời gian trôi qua tốc độ tăng lên. Lúc đầu tốc độ liền đã khá nhanh, Hao Doom lần nữa đến tốc độ như vậy tăng thêm. Pilar Xoay không còn thủ thắng khả năng. Lên a, Hao Doom, Karen hô lên trong nháy mắt. Hao Doom cũng nhún nhảy, bay thẳng Pilar Xoay trước mặt băng trụ. Hiện tại hỏa diễm năng lượng được tăng lên rất cao, Hao Doom đối với phá hư cái này băng trụ đã là lòng tin tràn đầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.